mang theo cước bộ cực kỳ quỷ dị di chuyển trên đường lớn. Chỉ gặp bọn họ từng cái vặn vẹo thân hình, mười phần phí sức giơ chân lên, rồi hung ác giẫm xuống, tựa hồ như đang có một tòa núi nhỏ đè ép ở trên người, toàn bộ thân thể cũng cứng ngắc đến lợi hại, giống như người trời sinh đã mắc bệnh tê liệt. Đám người này chính là đám đệ tử Ma Sách Tông bị Trác Phàm lừa gạt cho ăn cương thi đan. Xa xa nhìn lại, nguyên bản đội ngũ hơn 10 người, hiện tại cũng chỉ còn khoảng 10 người, mà trên mặt mỗi người đều mang theo vẻ kiên định lạ thường, hết sức đung đưa thân thể, không để cho mình triệt để cứng ngắc. Bởi vì bọn họ đã thanh thanh sở sở nhìn thấy những đồng đội bị biến thành cương thi, như thế nào hóa thành nham thạch, phơi khô thành tro. Loại tràng diện khủng bố kia, cả một đời này, bọn họ sẽ không bao giờ quên. Con bà nó, tên Trác Phàm này thật đúng là hung ác, nguyên lai một khi thân thể này bất động, còn thật sẽ lấy mạng người a. Khuê Lan từng bước một tiến về phía trước, trong tai còn có thể nghe được tiếng xương cốt bắp thịt của mình ma sát. Không khỏi căm hận mở miệng, tiếp lấy một mặt quan tâm nhìn về phía Khuê Cương, vội vàng nói, Cương Nhi, ngươi thế nào, còn có thể chống đỡ sao? Khóe miệng bất giác trễ xuống, Khuê Cương sắp khóc tới nơi, lão cha, đã hơn 10 ngày không được nghỉ qua, tu vi bị phế, ta đã sớm sắp không chịu được nữa, thật mong có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút a. Hiện tại ta mới biết được cái gì gọi là, sống không bằng chết. Đám người còn lại nghe được, cũng là một mặt bi thương gật đầu, trong lòng đem tổ tông 18 đời của Trác Phàm mắng mấy lần. Khuê Lan trong lòng đau xót, nhưng vẫn cắn môi. Khích lệ nói, Cương Nhi, chịu đựng, dừng lại là chết chắc, hạ tràng của những tên kia, ngươi cũng không phải là không thấy được. Ta đương nhiên biết, lão cha, ai có thể ngờ sư phụ lại ác như vậy, ra tay lại độc như thế a? Chẳng lẽ thật sự phải tới Song Long Hội chúng ta mới có thể có được giải dược sao? Cuống họng cũng có chút nghẹn ngào, hai mắt Khuê Cương sớm đã ẩm ướt một mảnh. Khuê Lan thay thế thì cũng là bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Nếu không phải vì nhi tử mà nói, hắn thật sự tình nguyện cứ như vậy chết, hóa thành bụi phấn, chứ không muốn phải chịu khổ như thế này. Nơi xa trên đỉnh núi, Trác Phàm cùng ba vị cung phụng nhìn xuống bọn họ, một mặt nhẹ nhõm tự đắc. Bất quá, Dương Sát vẫn còn có chút lo lắng, cau mày nói, Trác Phàm, ta thấy cứ như vậy là đủ rồi, dọc đường đi đã chết không ít người, nếu lại chết thêm nữa, đến Song Long Hội thật sự sẽ không còn người có thể dùng. Vậy liền để ta lo, tóm lại, lão tử nói chuyện luôn luôn nhất ngôn cửu đỉnh, nói để bọn họ ma luyện ở đâu, thì ma luyện ở đâu. Nếu chết, chỉ có thể coi là do chính bọn họ không tốt. Bất giác hừ lạnh một tiếng, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, hơn nữa, các ngươi nhìn xem, bọn họ bây giờ không phải là đã đi được rất không tệ à. Chí ít tốc độ không kém thường nhân, đây chính là đột phá. Cái này mà đột phá cái gì, chẳng qua là quen thuộc mà thôi à. Bất giác cười khổ một tiếng, ba người không biết làm sao, lắc đầu, nhìn đám người kia đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt vất vả, thì vẫn còn có chút lo lắng nói, bọn họ hiện tại đều là thường nhân chi thân, liên tiếp đi nhiều ngày như vậy, cũng thật là đã đến cực hạn. Hay là để bọn họ nghỉ ngơi một chút đi. Ngươi chắc chắn chứ? Lông mày bất giác nhướng lên một cái, Trác Phàm một mặt tà dị nhìn về phía ba người, lại quỷ dị cười nói, các ngươi cũng đừng hối hận. Thời gian đến khi tổ chức Song Long Hội hình như đã không còn bao lâu. Liếc nhìn nhau, ba người bất giác có chút kỳ quái, hắn đây là có ý gì? Thế nhưng sau khi dò xét hắn thật lâu, lại không nhìn ra có gì không ổn, ba người liền cảm giác như hắn đang cố lộng huyền hư, sau đó Dương Sát thẳng ưỡng ngực nói, vậy thì thế nào, lấy tốc độ hiện tại của bọn họ, coi như nghỉ ngơi một ngày nửa ngày lại đi tiếp, cũng không có gì không được. Tốt, vậy liền làm theo ý các ngươi. Bất giác giảo quyệt cười một tiếng, Trác Phàm xa xa nhìn về phía trước, thấy chỗ đó có một thôn trấn, liền đề nghị, vậy chúng ta đi đến tiểu trấn kia nghỉ ngơi một chút. Thế nào? Ba người kia vừa thấy, nhất thời gật đầu đồng ý, đồng thời trong lòng nghi hoặc, tiểu tử này làm sao đột nhiên lại dễ nói chuyện như vậy. Nhưng họ cũng không nghi ngờ gì, sau đó Trác Phàm lắc mình một cái, nhất thời xuất hiện tại đội ngũ đệ tử, hét lớn, xét thấy hiện tại tốc độ của các ngươi đã tăng lên, ba vị cung phụng thương hại nên cầu tình cho các ngươi, để cho các ngươi nghỉ ngơi một chút ở trấn nhỏ phía trước. Thật! Ánh mắt không khỏi sáng lên, mọi người nhất thời cảm thấy mừng rỡ. Hơn 10 ngày đêm hành quân a, trước mắt, thân thể này sớm đã mệt mỏi không chịu nổi. Sắp tan ra thành từng mảnh,